Chương 1236. Một quyền. Khi Mục Trầm thanh âm ở quần hùng lâu truyền ra, nguyên bản huyền não xôn xao trong ánh mắt yên tĩnh mắt lộ đăm chiêu, hiển nhiên là tư thế Mục Trần có chút ngoài sự liệu. Hắn không chỉ khiêu khích lại có thể nói một cái câu cuồng vọng như vậy. Một hạ vị địa chí tôn muốn lấy tư thế mạnh mẽ tiếp một quyền công kích. Từ một thượng vị địa chi tồn, điều đó tuyệt là không có dễ dàng gì. Trên lầu ba, đôi mắt đẹp của Linh Phi Tử lúc này hơi lóe, miệng nhỏ nhắn vi kiểu cười tủm tỉm. Nghĩ không tới nam nhi của Lạc Ly bậc này hào khí, thật là làm tiểu nữ nhìn chàng với cặp mắt khác. Khảnh khách, Hùng Vương, nếu người ta đã yêu cầu ngươi làm thế, ngươi cũng thành toàn cho người ta đi. Rất nhiều cường giả nghe đến nơi này là thầm cười. Lời chua nga của nữ nhân này thật là làm người ta cảm thấy lạnh lẽo tâm gan. Một câu nói liền triệt để phá hỏng đường xoay sở của Mộc Trần. Sợ rằng bây giờ Mộc Trần chỉ có thể một hơi nuốt vào chấp nhận khiêu chiến. Nếu lúc trước một câu kia từ Mộc Trần vẻn vẹn là cuồng vọng, thì hiện tại hắn đã không còn đường lui mà phải khổ sở chấp nhận, lãnh lấy hậu quả từ sự cuồng vọng kia. Bất quá là mọi người kinh ngạc là đối với lời châm biếm của Linh Phi Tử, thần sắc người thanh niên này như trước bình thản, cứ như không nghe thấy lời nói xung quanh vẫn bình tĩnh, thật ra khiến cho một ít cường giả phải âm thầm sinh nghi, chẳng lẽ người này thật có thủ đoạn đối phó hay sao? Với thực lực hạ vị địa chi tồn chính diện chống lại thượng vị địa chính tồn tuyệt không thoải mái. Rất nhỏ mắt kinh nghi nhìn hai người, lúc này mặt hùng phách kia đầy sát khí lành lạnh, hắn là nhãn thần dữ tợn nhìn Mục Trần, hiển nhiên nghĩ không tới một cái tên hạ vị địa chi tồn dĩ nhiên khinh thường hắn như thế. Thằng ngu này nếu là không biết hùng phách am hiểu nhất chính là ngạn bính, coi như là một ít thượng vị địa chi tồn khi đối mặt với lực lượng cường mãnh đều là không dám khinh thường. Tiểu tử, xem ra người thật là chán sống. Mắt hùng phách đỏ bừng nhìn chằm chằm Mộc Trần như một con thú dữ chuẩn bị tấn công. Mộc Trần nhíu mày, sao phải nhiều lời như vậy, đến tuột cùng có muốn đánh hay không? Hùng phách cơ hồ là bị thái độ Mộc Trần làm tức giận, khói bốc trên đỉnh đầu, bất quá cuối cùng nhẫn nại nén nổi giận, cắn răng nghiến lợi. Được, ngày hôm nay bản vương cho người thành toàn. Khi thanh âm hạ xuống trong nghe mắt, chỉ thấy cố linh lực đỏ ngầu trong cơ thể hùng phách ẩn chứa khí tức cuồng bạo không gì sánh được. Như phong bạo nhất phát lên, linh lực cuồng bạo trực tiếp đem ảnh không gian xé rách ra từng vết nứt. Linh lực hùng phách tràn đầy hung ác cùng khí độ cuồng bạo, trong lúc mơ hồ có âm thanh gấu vàng vọng truyền ra. Thân thể hùng phách vào lúc này bành trướng trong nháy mắt, như một người khổng lồ, thậm chí bộ mặt hắn là biến hóa có chút vặn vẹo, nhìn qua như một cái bạo hùng hình người. Trong quần hùng lâu, rất nhiều hào cường đứng đầu và thấy màn này, mắt cũng đông lại một cái. Có người nói công pháp tu luyện của hùng phách này cần dòng máu hùng từ thượng cổ thần thú, đã từng xé trời làm đường dẫn, đồng thời linh lực bản thân cũng phải hòa hợp. Lực lượng vô cùng cuồng bạo, có cường giả lên tiếng cảm thán nói. Lạc Thiên Thần thấy hùng phách biến thân lực lượng tăng mạnh, thần sắc trở nên ngưng trọng, lòng nhịn không được nổi vẻ lo âu. Hùng phách này hiển nhiên là muốn đem linh lực bản thân thôi động tới tận cùng, trực tiếp một quyền triệt để đánh giết Mộc Trần. Rất nhiều tiếng than thở xung quanh truyền ra, mắt Mộc Trần chỉ híp nhìn thân thể hùng phách. Hắn cảm thụ hùng phách bộc lộ linh lực chi khí, hùng lệ cuồng bạo, sau đó mắt hơi lóe. Giống, linh lực trong cơ thể hùng phách như thủy triều, từng đợt sóng tiếp nối nhau, từng đợt sóng điên cuồng cuồn cuộn tuôn, trong nghe mắt đặt đến đỉnh phong. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài như tiếng gấu gào, mắt trần có thể thấy âm ba khuếch tán ra chấn vỡ không gian. Linh lực mênh mông như biển trào dâng trong cơ thể hùng phách, mắt hắn đỏ bừng tập trung vào Mục Trần. Một loáng sau, bàn chân bỗng dẫm một cái, nhất thời mảnh sàn nhà được đúc thành từng nguyên liệu đặc biệt cứng rắn cũng hóa thành bột phấn. Thân thể hùng phách hóa thành một đạo quang ảnh, xoạt một tiếng bạo xạ ra, quyền của hắn lấy một loại tư thế chậm chạp rất mạnh, chậm rãi đánh ra. Một chốc này phía sau Hùng Phách phảng phất xuất hiện một đầu thượng cổ hùng gấu vô cùng to lớn. Hùng gấu đánh hùng trưởng cùng một quyền của Hùng Phách hội tụ một chỗ, âm âm quyền nước gió mang theo thái độ sắc tái đỏ ngầu, không gian vỡ vụn, vô số mảnh nhỏ không gian đụng vào quyền mà trực tiếp bị chấn nát thành quang điểm. Đại ma liệt thiên quyền, tiếng gấu giống vàng vọng, một quyền đấm ra từ Hùng Phách, lực lượng thành thế khiến cho rất nhiều sắc mặt thượng vị địa chi tôn đang ở đây đều là rối bời đổi. Hiển nhiên là bị quyền này từ Hùng Phách làm cho dao động. Một quyền này cơ hồ là sử dụng toàn bộ linh lực trên người Hùng Phách. Còn người nhìn rất khôi ngô, nhưng mà hiển nhiên xảo trá. Hắn sợ Mộc Trần có thủ đoạn gì, hắn chọn phương thức trực tiếp nhất, đó là lấy lực lượng thượng vị địa chi tôn chính diện triệt để đánh bại Mộc Trần. Thế tấn công như thế nhìn ngốc gì thực sự là một đòn bá đạo. Thầm nghĩ dù là thủ đoạn ngươi có nhiều hơn ta cũng có thể nghiền ép, xem người sao có thể cản ta. Bất kể thế nào Mộc Trần chỉ mới là hạ vị địa chi tôn, bằng linh lực mênh mông của thượng vị địa chi tôn đủ để nghiền ép bất cứ phòng ngự cấp độ hạ vị địa chi tôn. Thời điểm Hùng Phách đấm một quyền, rất nhiều hào cường đứng đầu tán thán một tiếng, loại tiến công này chỉ tránh đi mới là thượng sách. Lúc trước Mộc Trần khẩu xuất cuồng ngôn, không tránh không né, trực diện ngạng cánh, điều này giống như là tự mình buộc dây cho đối phương đưa vào tử lộ. Linh Phi Tử thấy màn này khóe miệng cũng nhấc lên nụ cười hài hước. Nàng biết bởi vì cuồng vọng chắc chắn Mộc Trần trả giá thảm trọng. Rất nhiều ánh mắt cảm thán nhìn có chút hả hê nhìn hướng Mộc Trần. Nhìn thiết quyền đánh tới, hắn cũng hít sâu một hơi. Hắn là thấy hai chân hơi mở, tay chậm rãi vươn, tư thế như sắp đón đỡ đối phương. Không một ai thấy, mắt Mộc Trần bắt đầu có thủy tinh quang mang khởi động. Tất cả linh lực trong cơ thể hắn lúc này rót vào thủy tinh phù đồ tháp trong cơ thể, trùng chuyển hóa thành thủy tinh linh lực bằng bạc mênh mông. Nhạt nhạt quang mang thủy tinh bắt đầu trên thân thể Mộc Trần như có như không phát ra. Một cái quyền cuồng bạo không cách nào hình dung từ Hùng Phách cũng đánh vào mặt. Người chết cho bản vương! Tiếng gầm gừ như sấm từ Hùng Phách, khuôn mặt dữ tợn, hùng sát chỉ khí đáng sợ phù thiên cái địa bào phủ tới. Dưới mọi ánh mắt nhìn trực tiếp và chạm vào lòng bàn tay của Mộc Trần. Quyền trưởng giao nhau trong nháy mắt, phảng phất có tiếng sấm rền nổ vang. Tất cả mọi người thấy áo bào Mộc Trần trong khoảng khắc bay phấp phới. Mà lúc này tay Mộc Trần trở nên đỏ ngầu, mơ hồ có huyết tích thẩm thấu ra, đều là bởi vì linh lực bá đạo từ Hùng Phách đưa đến. Linh lực xích hồng hình thành phong bạo, đem hai người che phủ trong đó. Bản vương sẽ đem thân thể của ngươi một quyền chấn vỡ. Hùng Phách cười gan, sau một khắc tâm niệm vừa động, linh lực cuồng bạo đỏ ngầu như nước đỏ, lấy một loại tư thế không thể cản trở, theo chỗ tiếp xúc điên cuồng tràn vào cơ thể Mộc Trần, dự định chấn vỡ thân thể Mộc Trần hoàn toàn từ trong ra ngoài. Loại sự tình hung tàn này không phải là lần đầu tiên Hùng Phách làm, trước đây hắn cũng là từng làm vậy, mà kết cục là hai vị hạ vị địa chi tôn kiên lộ thành bọt máu khắp trời. Linh lực cuồng bạo đỏ ngầu theo Hùng Phách thôi động, điên cuồng đi vào cơ thể Mộc Trần. Bất quá cũng chính lúc này Hùng Phách đột nhiên thấy khóe miệng Mộc Trần tựa hồ nhếch lên nụ cười giễu cợt. Trước sau cũng phải chết người con già thân già quỷ. Nhãn thần Hùng Phách âm trầm, đột nhiên thôi động kích nổ linh lực và cuồng bạo xâm nhập vào thể trọng Mộc Trần. Nhưng chính vào chớp mắt này, đồng tử Hùng Phách đột nhiên co rụt, bởi hắn kinh hãi phát hiện linh lực trong cơ thể như hồng thủy liên tục không ngừng tràn vào Mộc Trần, lúc này là mất liên hệ cùng hắn. Loại cảm giác này khiến hắn cảm thấy thân thể Mộc Trần như hóa thành lỗ đen, bất luận linh lực dũng mãnh thế nào cũng là bị cắn nuốt hóa giải. Sao có thể? Khuôn mặt Hùng Phách đang dữ tợn nhất thời hiện vẻ khó tin. Mắt Mộc Trần sáng lên mỉm cười, đích xác linh lực Hùng Phách cuồng bạo không gì sánh được. Tiếc là hôm nay Mộc Trần hắn không e ngại bất cứ loại linh lực nào xâm nhập trong cơ thể, bởi lúc này trong thân thể hắn thủy tinh linh lực không ngừng gào thét. Mỗi khi những xích hồng linh lực tiếp xúc với thủy tinh linh lực trong cơ thể hắn, trong khoảnh khắc đều trở nên an tĩnh, nguyên nhân bởi vì chúng bị phong ấn. Giờ khắc này rất nhiều hào cường cũng phát hiện chuyện không hợp lý, sắc mặt hơi đổi, bởi họ nhận thấy mặc kệ Hùng Phách điên cuồng thế nào thôi động linh lực lỗ lực chấn vỡ thân thể Mộc Trần, nhưng thân thể hắn vẫn như trước không chút sứt mẻ, thậm chí ngay cả bàn chân đều là chưa từng di động chút nào. Sao lại có thể như vậy? Lòng những hào cường đứng đầu này chấn động, phía sau lộ vẻ ngưng trọng. Khi tất cả mọi người chấn động trong lòng thì Mục Trần hướng phía Hổ Phách chậm rãi giễu cợt nói: "Muốn lấy lại linh lực sao? Vậy ta trả cho ngươi." Cánh tay còn lại quán nắm chặt, nhất thời xích hồng linh lực dũng mãnh tiến ra, chớp mắt hóa thành quang cầu xích hồng linh lực ước chừng trăm trượng. Trong quang cầu ẩn chứa linh lực cuồng bạo cực đoan, Mục Trần cầm quang cầu trong tay trực tiếp hướng Hổ Phách trước mặt vỗ tới. Đối với cử động Mục Trần, trong mắt Hổ Phách lộ vẻ cuồng tiếu, với hắn cho rằng quang cầu xích hồng linh lực này chạm vào thân thể hắn sẽ chui lại như được thả hổ về rừng. "À, cái tên ngu xuẩn này vọng tưởng là dùng linh lực công của ta công kích ta, thật là si tâm vọng tưởng." Hổ Phách cười ra tiếng: "Thật sao?" Nhưng mà đối với tiếng cuồng tiếu quán mắt Mục Trần xoẹt nụ cười quỷ dị. Khi thanh ngầm quán mới rời xuống trong nháy mắt, mặt Hổ Phách chợt kịch biến. Với hắn phát hiện nguyên bản linh lực thuộc về hắn khi dũng mãnh vào thân thể thì gần như tất cả linh lực trong cơ thể đồng hóa mất khống chế. Vì vậy ngắn ngủi mấy hơi thở, nguyên bản linh lực kinh khủng lượn lở quanh thân Hổ Phách nháy mắt bị tan biến. "Linh lực của ta?" Mắt Hổ Phách lộ lồng lạc kinh hãi. "Người cũng thử một quyền của ta coi." Không đợi hắn tìm hiểu nguyên do linh lực cơ thể biến hóa gì, Mục Trần đã hướng hắn cười, tiến một bước quyền phong như sấm đâm vào cơ thể Hổ Phách. Lúc này linh lực quanh thân đều tán, trên đầu ngực Hổ Phách gần như là thì không có bất cứ phòng ngự. Thanh âm trầm thấp vang vọng, thân thể Hổ Phách lúc này bị một đòn nghiêm trọng chật vật quay ngược về, thân thể kéo lên trên đất tạo thành dấu vết thật dài, một cái ngụm máu tươi bắn ra, toàn bộ lồng ngực lõm sâu, toàn trường vắng vẻ không tiếng động. Dù nói rất nhiều cường hào nơi này đều bất phàm, nhưng tránh không khỏi si ngốc, họ là không thể tưởng tượng vì sao bá đạo như Hổ Phách đấm một quyền không có chỉ là vô hiệu, ngược lại là linh lực bản thân tiêu tán, lộ ra kẽ hở cực lớn, bị Mục Trần đánh ngược một quyền trở thành bộ dáng như vậy. Rất nhiều ánh mắt trợn mặt há mồm. Mục Trần thu quyền mà đứng, khuôn mặt tuấn giật hiện ra nụ cười, ngẩng đầu nhìn gương mặt kiều mị có chút xanh của Linh Phi Tử mỉm cười: 80 triệu chí tôn hình dịch này ta thu." Chương 1237 tự cược. Bên trong quần hùng lâu, một cái vệt dài sâu hoắm kéo dài tới cửa lớn. Nhìn qua vệt dài kia, mặt tất cả cường giả trong quần hùng lâu dần dần trở nên nghiêm nghị. Trước đó tình cảnh quá quỷ dị, họ là hoàn toàn không biết tuột cùng phát sinh cái gì. Cú đấm kia của hùng bá vốn là hùng hãn, thậm chí là một thượng vị địa chí tôn cũng phải toàn lực chống đỡ. Nhưng Mục Trần chỉ giơ tay đón lấy, kết quả cuối cùng không phải Mục Trần bị một quyền đánh chết, trái lại hùng bá bị đấm một quyền nổ đến thổ huyết. Tình huống như vậy dù thế nào cũng lộ ra một cái luồng quỷ dị vô cùng. Từng đạo ánh mắt nghi ngờ không thôi bắt đầu chuyển hướng vẻ mặt bình tĩnh của Mục Trần. Họ hiển nhiên không cho là hùng bá giả ngây dại. Nhưng mà kết quả như vậy chỉ có một, vậy là trước Mục Trần triển khai thủ đoạn gì mà họ không cách nào phát hiện. Nhưng bất kể thế nào, một quyền kia của hùng bá không giả chắc lại rơi vào kết cục chật vật như vậy, khiến họ rõ ràng chỉ có thanh niên với thực lực hạ vị địa chi tồn mới có thể làm được sự tình này. Hiển nhiên hắn nắm giữ một ít năng lực phi phàm. Từ biểu hiện như vậy cho thấy hắn có tư cách tham gia chiến trường thượng vị địa chi tồn. Một ít tên đứng xem nguyên bản còn bất mãn với Mục Trần lúc này trầm mặc, bắt đầu ghi nhớ tên hắn, cũng ghi nhớ trong lòng. Bởi vì từ lúc trước Mục Trần ra tay, bọn họ mơ hồ cảm giác khí tức nguy hiểm. Nếu như bọn họ ôm tâm khinh thường như trước, một khi trong chiến trường thượng vị địa chi tồn gặp Mục Trần, bọn họ là dẫm theo vết xe đổ của hùng bá. Khắp nơi trong quần hùng lâu nổi đến tiếng khí tức kiêng xe, thì vào lúc này hùng bá chật vật đứng dậy mắt đỏ hòn. Lúc này linh lực cuồng bạo của hắn nguyên bản biến mất như bão táp dâng lên, ngược cán nút trước lõm vào hiện tại khôi phục. Cú đấm kia từ Mục Trần cũng không có xa chiều, vì lẽ đó hùng bá nhìn chật vật nhưng mà thường thế bậc này sức sống ngoan cường với thượng vị địa chi tôn chỉ là việc nhỏ. Bất quá tùy nói thường thế không lặng, nhưng mà với hùng bá mà nói bộ mặt mất hết. Hai mắt đỏ ngầu nhìn Mục Trần lớn tiếng gầm thét: "Hỗn trướng, người làm cái gì?" Lòng hùng bá buồn bực, hiện nhiên tột đỉnh nghĩ không đến vì sao linh lực cơ thể mấu chốt biến mất đồng thời có không còn bị hắn khống chế. Loại biến cố này hiển nhiên là thủ đoạn của Mục Trần. Nhưng mà đối với một ít tiếng rít gào, Mục Trần không nghĩ, tay nắm bình ngọc thản nhiên nói: "Tài nghệ không bằng người mà thôi." "Ta không phục." Hùng bá nổi giận, bàn chân dẫm, lần thứ hai thần hóa thành tiểm điện bắn mạnh, hiển nhiên ra tay còn mạnh mẽ hơn. Bất quá với cơn giận hùng bá, mí mắt Mục Trần chỉ nhấc lên lãnh đạo: "Đánh thêm một quyền nữa sao? Vậy 80 triệu chí tôn hình dịch nữa nhé." Bạch, Bóng người hùng bá chật vật ngừng lại, nổi giận nhìn Mục Trần tóc dựng ngược vì tức. Hắn gầm lên, còn muốn lừa gạt ta, người nằm mơ. Mục Trần nở nụ cười, không có chuyện gì tới thời điểm đó, ta sẽ để vị kia địa chi tôn đại viên mãn mục phủ chúng ta tìm ngươi thu món nợ. Ta nghĩ với lý do này coi như là Tây Thiên Chiến Hoàng cũng không có cách nào nhúng tay. Gương mặt hùng bá tái nhợt, quả đấm hắn run rẩy, nổi giận trong lòng khiến cho lý trí của hắn muốn giết Mục Trần tại chỗ, cuối cùng vẫn mạnh mẽ dồn nén, bởi vì người thanh niên trước mắt không phải hạ vị địa chi tôn bình thường, hắn có thế lực cùng sao thiệp không nhỏ. Người nhớ kỹ nỗi nhục này ta trả cho ngươi. Mặt hùng bá kịch liệt biến ảo, cuối cùng chỉ có thể nói lời hùng ác, ảo não rời quần hùng lâu, để lại bao ánh mắt đùa cợt. Nhìn hắn, một bên huyết linh tử nhìn hùng bá ảo não rời đi, mặt có chút khó coi, mắt nhìn Mục Trần nghĩ không đến. Hùng bá kia là không gục hạ gục được Mục Trần. Tiểu tử này tựa hồ lại mạnh hơn nữa rồi. Huyết linh tử cắn răng, tuy nói táng trước ở Lạc Thần tộc, biểu hiện Mục Trần cũng tương đối bất phàm, nhưng huyết linh tử dám khẳng định, khi đó Mục Trần tuyệt không có thể như hiện tại, hơi hợt chống đỡ thế tiến công của thượng vị địa chí tôn. Vì lẽ đó hắn biết được thực lực Mục Trần lại tăng lớn trong một tháng. Lần sau nếu động thủ, không cần mượn nhờ người khác, trực tiếp đứng ra nói chuyện với ta. Mắt Mục Trần mang chút hàn ý nhìn huyết ninh tử cười. Hắn có thể thấy, hôm nay hùng bá này chính là bị huyết ninh tử lợi dụng, mà nguyên do hiển nhiên là muốn gây phiền toái cho hắn. Huyết ninh tử nghe vậy hư lạnh, âm lãnh. Tuy không biết người sử dụng thủ đoạn gì, bất quá người bại lộ thủ đoạn, thời điểm tiến vào chiến trường thượng vị địa chi tồn, không ít người phòng bị ngươi, đến thời điểm đó người cũng không quá dễ chịu. Huyết ninh tử tuy nham hiểm giả dối nhưng nhãn lực không yếu. Hắn nhìn ra hùng bá âm thầm chịu thiệt, bởi vì trực tiếp tiếp xúc với linh lực Mục Trần, chỉ cần ngày sau phòng bị điểm này, như vậy lá bài tẩy của Mục Trần đã mất không ít hiệu quả. Lão giả đề tiện. Thạc Thiên Thần nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên tức giận huyết ninh tử tới cực điểm. Mục Trần vẫn bình tĩnh mỉm cười chăm chăm nhìn huyết ninh tử. Nếu đến thời điểm đó chúng ta gặp phải, ta để cho ngươi biết trong tay ta có bao nhiêu lá bài tẩy. Nhìn vẻ mặt Mục Trần như vậy, lòng huyết linh tử nhảy động, cười nói: "Ồ, lão phu chờ mong thời khắc đó, chỉ mong người cũng phải cẩn thận. Trong chiến trường bị lão phu không cẩn thận chém giết, e dù là Viêm Đế cũng không có cách nào báo thù cho ngươi." Mục Trần thản nhiên nở nụ cười: "Lão thất phu người mà cũng có năng lực này sao?" Bị Mục Trần xem thường, chán huyết linh tử nổi đầy gân xanh, bất quá vẫn nhẫn nại âm trầm nhìn Mục Trần vẫy tay áo bỏ đi. Huyết linh tử cùng hùng bá rời đi, không khí của quần hùng lâu dần dần phục hồi như cũ. Bất quá trải qua trận trước kia, những cường giả đứng xung quanh nhìn về Mục Trần, mắt kiêng kỵ một ít phần ngạo mạn đi. Xem ra lần này cho hùng bá chật vật rời đi, ngược lại là chiếm lấy hiệu quả. Chết sau khi hắn có một ít gia hỏa muốn chèn ép, cũng phải thù liếm tâm tình. Trên đầu bà, mặt linh vi tử đổi sang xanh, nhìn bóng người hùng bá chật vật dưới đi, cuối cùng tức giận nói: "Rác rưởi, nàng bỏ ra 80 triệu trí tôn linh dịch, hy vọng hùng bá có thể khiến nhuệ khí Mục Trần giảm. Điều đó khiến nàng cảm thấy vui khi Lạc Ly bị đả kích. Nào ngờ đến hùng bá không làm được gì Mục Trần, trái lại là mất của nàng 80 triệu trí tôn linh dịch. Số lượng này coi như nàng là thánh tử Tây Thiên chiến địa cũng không phải lượng nhỏ. Linh vi tiểu thư, nếu người thực sự nhàn cư vô sự, chẳng bằng là chờ thêm một ít thời gian đến khi chiến trường hạ vị địa chi tôn mở, người muốn đấu thế nào tao đáp ứng." Lạc Ly đột nhiên cười, mắt lưu ly, biểu lộ tầm ý lạnh lẽo nhìn linh phi tử, âm thanh lạnh lạnh ở trong quần hùng lâu vang. Khi mà thanh âm Lạc Ly vang lên trong quần hùng lâu, vô số đạo ánh mắt hội tụ trên người nàng, rất nhiều mắt ngang ngược lộ vẻ cân nhắc. Xem ra lúc trước linh phi tử giúp đỡ hùng bá đối phó Mục Trần, chú ý chọc giận vị nữ hoàng Lạc Thần tộc. Lúc này xác thực trong lòng Lạc Ly hơi có tức giận, nhìn linh phi tử có địch ý với nàng rất sâu, nhưng nàng không đi, nàng không có chấp nhận đứng nhìn linh phi tử lấy cái loại thủ đoạn này gây phiền phức cho Mục Trần. Vì lẽ đó nàng trực tiếp hướng linh phi tử đánh mạnh chú ý. Trên lầu ba, linh phi tử cũng không ngờ Lạc Ly nói lời này, chợt ngẩn ra tức giận cười lạnh: "Tốt, đến thời điểm đó ta cho người biết ai hơn ai." Dứt lời nàng lười dừng lại, mặt một cười lạnh lẽo xoay người đi. Đối với người này, đến thời điểm người liền cẩn thận một chút. Mục Trần nhìn bóng lưng linh phi tử rời đi, sau đó quay về Lạc Ly thấp giọng nhắc nhở: "Nữ nhân ám hại tranh cướp, có đôi lúc so với nam nhân còn tàn nhẫn hơn. Linh phi tử này hiển nhiên không phải người hiền lành." Lạc Ly nghe vậy khẽ mỉm cười nói: "Ta biết, bất quá những nam này ta cũng không phải là không thay đổi." Mục Trần cười gật gù, Lạc Ly có thể duy trì Lạc Thần tộc trong lúc bấp bênh tới bây giờ, thủ đoạn tự nhiên là không giống xưa. Linh Phi Tử không phải hiền lành, nhưng muốn dùng đấu pháp cùng Lạc Ly chưa chắc đã chiếm được tiện nghi. Đi thôi, Lạc Thiên Thần mang hai người nghỉ ngơi một phen. Chờ chút đã, Mục Trần nở nụ cười liếc nhìn tấm bia, trực tiếp cầm cái bình ngọc chứa 80 triệu trí tôn linh dịch trong tay ném cho một vị hầu gái cười. Đem những trí tôn linh dịch này cá cược giúp ta. Không biết đại nhân muốn cược cho ai? Vị thị nữ ngẩn người, Mục Trần nhe răng mỉm cười. Nếu là những hào kiệt tại Tây Thiên Đại Lục đều địch ý với hắn, với hắn cũng lười trốn tránh. Hắn nở nụ cười, cược cho ta đoạt quán quân. Trong lúc nhất thời trong quần hùng lâu, rất nhiều cường giả hàng đầu chấn động, trong tròng mắt xoẹt vẻ kinh dị. Mục Trần trực tiếp muốn đoạt giải quán quân trong chiến trường thượng vị địa chi tôn. Người trẻ tuổi này thật là tự tin 10 phần. Lẽ nào lần này chiến trường thượng vị địa chi tôn là có một con hắc mã khiến mọi người không ngờ tới sao? Chương 1238, tranh đoạt chiến tiến đến. Kế tiếp mấy ngày, bầu không khí Tây Thiên chiến thành tiếp tục nóng như lửa. Hơn nữa, theo thời gian tranh đoạt chiến sắp tới, các loại khí thế sôi trào nóng như lửa này cũng dần đến đỉnh phong. Cả tòa thành thị đều là như tổ ong sắp vỡ. Vô số các loại tình báo tin tức không ngừng truyền ra, đặc biệt các tên có thể đoạt giải quán quân càng trở thành điểm chú ý của hầu hết các còn cược. Gần như tất cả những cư dân đang sống ở Tây Thiên chiến thành, thậm chí là Tây Thiên đại lục. Bất quá dưới bầu không khí này bắt đầu là không ngừng có một ít nhân vật không danh hiển hách. Nhưng là vào lúc này dần dần nội thực lực cao chót vót. Những người này giấu tài nhiều năm, chính là đợi lúc tranh đoạt đại lục chi tử, nhờ đó nhất phi trùng thiên. Mà đồng dạng tại dưới bầu không khí, trận chiến của Mục Trần cùng hùng vã trong quần hùng lâu chỉ một quyền đẩy lui thượng vị địa chi tôn, tin tức nhanh chuyển ra khiến hắn có không ít chú ý. Bởi cơ duyên này, lượng đặt cược cho Mục Trần đoạt quán quân trên bảng đặt cược ngược lại đạt đến 1 ức chí tôn linh dịch, cũng có thể đứng vào 10 người đứng đầu. Chỉ bất quá trong đó có hơn 100 triệu thì là 8.000 vạn do chính hắn đặt. Bất kể thế nào, một cái trận chiến cùng hùng bá là lấy được hiệu quả không nhỏ, chấn nhiếp một ít kẻ có ý đồ giành lấy danh ngạch của Mục Trần, khiến họ thù liếm ý đồ khiêu khích hay thăm dò. Nguyên nhân cuối cùng vẫn là Mục Trần ra cái giá trên trời, một quyền cực 8.000 vạn. Số lượng này coi như là thượng vị địa chi tốn về sàng nghiệp đồ sộ cũng phải tán ra bại sản, không có biện pháp vùng ra. Đương nhiên quan trọng nhất, bọn hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối, bỏ ra giá như thế có thể lấy được kết quả mong muốn. Theo vết xe đổ của hùng bá, một quyền kia quật Mục Trần quá quỷ dị, mà sau khi thất thủ, hùng bá cũng không ở lại Tây Thiên chiến thành, cho nên cũng là dẫn rất nhiều người không rõ một quyền nhìn như thông thường của Mục Trần cuối cùng ẩn chứa bí mật gì, lại có thể làm một cái thượng vị địa chi tôn sợ hãi như vậy. Mà những cái thắc mắc đó hiển nhiên khiến người ta kiêng kỵ, cho nên không có chuyện tuyệt nắm chắc, ngược lại không ai tìm phiền toái. Đây cũng là thời gian giúp hắn thành tịnh. Chớp mắt mấy ngày qua, thời gian tranh đoạt đại lục chi tử của Tây Thiên đại lục đã tới. Đến thời điểm này, trong Tây Thiên chiến thành vô số tiếng trống vàng nên như sấm, tiếng vang truyền khắp thiên địa khiến cho vô số nhiệt huyết của số người sôi trào, bởi vì trong cái tiếng trống kia phảng phất ẩn chứa chiến tranh ý tràn đầy, làm cho chiến ý trong người dâng trào. Tiếng trống trận vàng trên không tại Tây Thiên chiến thành đột nhiên xuất hiện âm thanh xé gió ùn ùn kéo tới, từng đạo linh lực mênh mông không che giấu chút nào mãnh mẽ phóng lên trời. Những chấn động linh lực kia đều là dị thường cường hãn. Nếu là đặt tại địa phương khác, một khi xuất hiện tất sẽ dẫn tới vạn chúng chú mục, đủ loại kính sợ. Nhưng mà hôm nay số lượng xuất hiện giống như là dòng suối phun ra trong biển rộng, không khiến cho mọi người cảm thấy quá mức bận tâm. Bởi vậy có thể thấy, trong sự kiện tranh đoạt đại lục chi tử Tây Thiên đại lục, tuyệt cùng là hội tụ bao nhiêu cường giả ẩn tàng. Tại vị trí trung ương Tây Thiên chiến thành, bên ngoài tòa Tây Thiên chiến điện, một cái quảng trường bằng bạc bạch ngọc đứng sừng sững. Lúc này xung quanh quảng trường sớm là bị vây quanh bởi biển người tràn ngập. Trên quảng trường từng cái tiếng trống trận không ngừng vang, hiển nhiên tiếng trống trận vang khắp thành chính là từ nơi này truyền ra. Bạch bạch, vào giờ khắc này trên bầu trời cũng không ngừng có linh lực quang ảnh gạo thét hiện ra, cuối cùng rơi vào trên quảng trường. Bóng hình khoanh tay mà đứng, vẻ mặt nghiêm túc, hào khí ngút trời. chỉ là quảng trường này gần Tây Thiên Chiến Điện, mà trong Tây Thiên Chiến Điện có khí tức của vị đại nhân vật phát xa. Trước mặt một tiên chí tôn, những cường giả ngày thường cao cao tại thượng, cực hạn ngang ngược, tự nhiên không dám tùy tiện lỗ mãn. Mỗi một cái đều là an phận thủ, dĩ nhiên bộ dáng khiêm nhường. Mục Trần cùng Lạc Ly lúc này là bước vào trong sân rộng. Ngay thời điểm bọn hắn xuất hiện, lập tức đưa tới rất nhiều ánh mắt nhìn tới. Chẳng qua là những ánh mắt này đều là rơi vào Lạc Ly cạnh Mục Trần. Hôm nay Lạc Ly bận váy dài màu đỏ tía, nổi bật thân thể mềm mại thon dài lạ lướt, tỏ ra đường cong động người, tán ra một chi khí tôn quý tào nhã. Mái tóc dài giống như ngân hà thả xuống đến bờ eo thon, khuôn mặt gần cũng là gần gò má tuyệt mỹ. Tuy nói là làng đã có khăn che mỏng mỏng, nhưng mà đôi mắt trong suốt như lưu ly vẫn là thoáng hiện, khiến vào nhiều người thất thần. Quanh tản mát ra thần thái phi phàm, khiến cho người người nhìn vào có chút tránh né vì tự ti. Thật không ngờ là truyền nhân đệ nhất mỹ nhân thời thượng cổ đại thiên thế giới. Vô số người thở dài, trong ít năm nay Lạc Ly hoàn toàn thoát khỏi thời kỳ thiếu nữ trẻ trung, vì khí độ lúc này ưu nhã ung dung tư thái, quả là thanh mỹ động lòng người cực điểm. Các loại xinh đẹp này không chỉ là những người đứng bên ngoài, mà ngay cả những cái tên ngang ngược có thực lực đều ghé mắt nhìn. Trong lúc nhất thời, khi mà thấy Mục Trần đứng cạnh Lạc Ly, lần nữa khiến người ta cảm thấy e ngại. Mấy tên khốn kiếp này, Mục Trần phát giác những cái ánh mắt kia lập tức mắng một tiếng. Điều này làm Lạc Ly nhìn chăm chú hắn, nhẹ cười cười, mắt như lưu ly hướng phía Mục Trần, trong chốc lát dẫn đến vô số ánh mắt bắn tỉa thẳng tới hắn. Bạch bạch, lúc này trên bầu trời có ba đạo âm thanh xé gió đồng thời vang vọng. Ngay sau đó ba đạo quang ảnh từ trời xa giáng xuống, trực tiếp rơi vào quảng trường. Nhất thời những ánh mắt đó liền chuyển rời từ Mục Trần sang hướng vị trí đó. Tầm mắt Mục Trần đồng dạng lúc này quét tới, bởi vì trên người ba đạo quang ảnh đằng kia hắn hiện ra khí tức tương đối nguy hiểm. Mắt Mục Trần đảo qua, chỉ thấy trong ba đạo như này, một người mặc áo đen, mặc hắc bào, vô số đường vân như vũ trụ. Bộ dáng hắn nhìn qua ước chừng là trung niên, nhưng tóc trắng loá như tuyết, vẻ mặt nho nhã, lộ ra một ít cỗ khí chất ôn nhuận. Người thứ hai cả người khoác một bộ áo bào xanh, lưng đeo thiết kiếm dày dỉ xét loang lộ, toàn thân đều là tản mát kiếm ý bé nhọn giống như đâm vào mắt người, thậm chí ngay cả chỗ bàn chân đều có kiếm ý gào thét cắt mặt đất thành đạo vết kiếm. Thân hình người thứ ba thì có vẻ khôi ngô, mái tóc dài rối tung, khuôn mặt thô cuồng, toàn bộ người đứng tại chỗ tản mát ra cổ khí phách không cách nào hình dung. Mục Trần nhìn ba người như có điều suy nghĩ, nếu hắn đoán không sai, ba người này là ba người Lạc Ly từng nhắc. Thượng vị địa chi tồn Tây Thiên Đại Lục thanh danh hết sức vang dội, tinh thần các chủ Liễu Tinh Thần, Làng Gia Kiếm, Tiền Thiên Tiền Tô Mộ, đã Bá Đào, Sở Môn, địch ra có chút bất phàm. Mắt Mục Trần chớp lên, ba người này xuất hiện chính là phát hiện trong quảng trường không thiếu cường giả cấp độ thượng vị địa chi tồn đều là dùng ánh mắt ngưng trọng nhìn bọn họ. Hiển nhiên bọn họ tương đối kiêng kỵ, mà hiện tại ba vị này xuất hiện thì thần sắc được lại có vẻ thong dong bình tĩnh, không như những người khác lúc này hiện ra vẻ căng thẳng cùng lo lắng. Đùng, lường theo nhân số trên quảng trường càng ngày càng nhiều, tiếng trống trận trầm thấp vang vọng. Sau đó vô số người ở đây cảm ứng cùng ngẩng đầu, ở đằng kia cuối quảng trường phía trước tòa chiến điện nguy nga, trên thềm đá có thêm hai cái vương tọa màu vàng xuất hiện, mà trên vương tọa có bóng người mặc áo bào vàng, thân ảnh cao ngạo dáng vẻ lười biếng tựa lưng mà ngồi. Thân ảnh này xuất hiện cả thiên địa tựa như bị bao phủ bởi uy áp vô hình. Trong lúc nhất thời, thanh âm xôi trào đột nhiên ngừng lại, từng ánh mắt kính sợ hội tụ tại thân ảnh kia. Chiến hoàng giáng lâm. Nháy mắt sau đó, vô số thanh âm cùng kính vang, tất cả người xung quanh là ôm quyền khom người, thần sắc cùng kính. Bởi trên vương tọa kia là chúa thể giả của Tây Thiên Đại Lục hôm nay, Thiên Chí Tôn Tây Thiên Chiến Hoàng. Đối mặt các thần dân cường giả xung quanh đang triều bái, Tây Thiên Chiến Hoàng khẽ gật đầu, ngẩng đầu nhìn hư không cười. Viêm đế có thể viếng thăm Tây Thiên Chiến Điện, ta thật sự là vinh dự cho ta. Chiến Hoàng có mời sao ta lại không đến? Ngay khi thanh âm Chiến Hoàng rơi, trong hư vô đột nhiên trở nên vặn vẹo, sau đó có lửa cháy hừng hực từ hư không cuộn cuộn quét ra, cuối cùng trên bầu trời ngưng tụ thành một đạo thân ảnh thon dài. Quanh thân ảnh kia thiêu đốt hỏa mỹ, hòa diễm. Thời điểm hắn xuất hiện, tất cả người tại đây có cảm giác uy áp chiến hoàng vốn là bao phủ thiên địa lập tức biến mất nhanh chóng. Vô tận hỏa vực viêm đế. Trong thiên địa, vô số ánh mắt ngẩng đầu nhìn lộ vẻ rung động. Đạo thân ảnh kia mắt tràn đầy tôn sùng. Tại đại thiên thế giới, danh tiếng viêm đế thật là quá mức vàng rộn. Tây Thiên Chiến Hoàng tuy rằng cũng là cường giả đỉnh phong trong đại thiên thế giới, là nhân vật tuyệt đối có ảnh hưởng rất lớn, nhưng so cùng viêm đế, nhân vật bậc này thì còn kém hơn một bậc. Một điểm này coi như kiêu ngạo như Tây Thiên Chiến Hoàng đều phải thừa nhận. Chỉ có điều nhân vật bậc này xưa nay như thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Mặc dù dưới mắt chỉ là một đạo linh ảnh của viêm đế hạng lầm, sao lần này là lại tới Tây Thiên Đại Lục bọn hắn quan sát tranh đoạt đại lục chi tử. Một số ánh mắt mờ mịt cuối cùng nhìn về Mục Trần. Với thời gian trước, Lạc Thần tộc tựa hồ Mục Trần này mời viêm đế hiện thân, khiến Tây Thiên Chiến Hoàng không công mà lùi. Hơn nữa, ngày thành danh tranh đoạt đại lục chi tử của Mục Trần là do viêm đế ra mặt xin Chiến Hoàng cho hắn. Như vậy rõ ràng lần này viêm đế tới đây nguyên nhân không nhỏ, chỉ sợ là vì Mục Trần này. Tiểu tử này thậm chí có bối cảnh loại này, khó chắc hắn không sợ Tây Thiên Chiến Địa. Một ít tên ngang ngược trong nội tâm âm thầm cảm thán, cực kỳ hâm mộ không thôi. Trong đại thiên thế giới, muốn có quan hệ cùng viêm đế không phải là chuyện dễ dàng. Mà dưới ánh mắt tôn sùng, thân ảnh viêm đế từ trên dần dần hạ xuống, sau đó rơi trên cạnh Chiến Hoàng vị trí vương tọa thứ hai. Sau khi ngồi xuống, mắt viêm đế có chút quét qua, thấy thân ảnh Mục Trần, hắn là lờ lụ cười gật đầu. Mục Trần nhìn viêm đế cười ôm quyền thì thi lễ một cái. Ồ, ánh mắt viêm đế dừng trên thân Mục Trần, đột nhiên mắt lóe lên một cái, lòng là thầm run kinh ngạc. Thời điểm viêm đế kinh ngạc nhìn thân thể Mục Trần, bản thân hắn cảm giác thủy tinh phù đồ tháp trong cơ thể hắn khẽ run lên, lúc này mới hiểu ra, đồng thời có chút chấn động. Chỉ một cái liếc mắt phát hiện ra thủy tinh phù đồ tháp trong cơ thể ta sao? Chương 1239, phúc lợi của Chiến Hoàng. Trong cơ thể thủy tinh phù đồ tháp có chút rung rung, thần sắc Mộc Trần mặc dù không có nhiều kinh ngạc, sâu trong ánh mắt hắn lại thêm một tia chấn động. Nghĩ không đến thực lực viêm đế mạnh đến bước này, vẻn vẹn nhìn thoáng qua là có thể nhận ra thủy tinh phù đồ tháp trong cơ thể hắn. Chẳng lẽ cấp độ thiên chí tôn đều có thể phát giác sự hiện diện của nó sao? Mục Trần nhíu mày, nếu vậy đối với hắn mà nói không phải tin tốt. Khi bị phát hiện ra có chút dính níu tới phù đồ cổ tộc, sợ rằng vướng lấy một số phiền toái không nhỏ. Bất quá rất nhanh sau đó Mục Trần đem phỏng đoán này dẹp đi, bởi hắn cảm giác thậm chí Tây Thiên Chiến Hoàng là không thể phát giác thủy tinh phù đồ tháp trong cơ thể hắn. Nói như vậy, không phải tất cả thiên chí tôn đều có loại năng lượng đáng sợ như vậy, trừ khi bọn họ đạt đến tầng thứ của viêm đế. Nhưng nhân vật như viêm đế trong đại thiên thế giới như là phượng mao lân giác, không phải muốn gặp có thể gặp. Nghĩ đến đây Mục Trần mới yên lòng. Đối với hắn, viêm đế có nhiều chiếu cố, dù là nhận ra thủy tinh phù đồ tháp trong cơ thể cũng không có bại lộ. Lào Mục Trần chuyển động rất nhiều ý niệm thì viêm đế cũng thu hồi ánh mắt. Dù không nhìn về hắn nữa nhưng mắt nhiều kinh ngạc. Tòa phù đồ tháp này hình như là chi vật chỉ mỗi phù đồ cổ tộc mới có. Viêm đế có điều suy nghĩ, chợt nhẹ nhàng cười lẩm bẩm. Xem ra Mục Trần tiểu hữu bối cảnh thân thế thật thú vị đây. Muốn luyện ra phù đồ tháp loại này phải có được huyết mạch phù đồ cổ tộc. Nhưng cạnh Mục Trần từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện bất cứ người nào của phù đồ cổ tộc. Hơn nữa, dường như hắn là cố giấu tù luyện được phù đồ tháp. Loại chuyện thế này hiển nhiên tương đối ý vị sâu xa. Viêm đế cười cười liền là đem việc này kìm chế xuống. Nếu Mục Trần tiểu hữu cố che giấu, phải chăng là dụng ý của hắn? Như thế hắn tự nhiên là không thích kẻ khác nói về chuyện này. Bất quá tòa phù đồ tháp này tựa hồ có chút không bình thường. Viêm đế từng quen biết người phù đồ cổ tộc, chưa từng thấy loại phù đồ tháp nào tràn đầy khí tức thần thánh này. Hiển nhiên phẩm chất phù đồ tháp này tương đối bất phàm. Lúc này mới chỉ một tháng liền tiến bộ đến bậc này, cũng thật sự không tệ. Viêm đế mỉm cười cảm thấy vui mừng, sao dáng mắt hắn đặt niềm tin trên Mục Trần là không uổng phí. Viêm đế, ngươi nhìn Tây Thiên Đại Lục ta cảm thấy thế nào? Vào lúc Tây Thiên Chiến Hoàng hướng viêm đế cười nói, viêm đế nhìn thoáng qua quảng trường Bạch Ngọc, Trên quảng trường quần hùng hội tụ đội hình cực kỳ xa hoa, lúc này mới nhẹ gật đầu nói: Tây Thiên Đại Lục đúng là tàng long ngọa hổ à. Tây Thiên Chiến Hoàng cười hà hà rồi là cảm thán, cùng so sánh với Vô Tận Hỏa Vực còn là kém xa không biết bao nhiêu à. Nơi này thực ra là thật tâm, bởi hắn tuy tự ngạo cũng là không có tự tại, tự đại. Vô Tận Hỏa Vực trong đại tiên thế giới vốn là được danh vọng cùng với thực lực tuyệt không phải Tây Thiên Chiến Điện hắn có thể so sánh. Chiến Hoàng quá khiêm nhường, nói tới đây Viêm Đế chỉ là cười an ủi. Tây Thiên Chiến Hoàng không có tiếp lời, nhìn thoáng qua quảng trường, ánh mắt lướt qua Mục Trần cùng thân ảnh lạc lì, tiếp theo là bàn tay vung lên. Bạch, bốn luồng quang sáng lấp lánh lướt đến, trực tiếp rơi xuống Tây Thiên Chiến Hoàng. Bốn người quỳ xuống cùng kính nói: Bái kiến điện chủ. Bốn đạo nhân ảnh mới hiện lập tức dẫn tới vô số ánh mắt trên quảng trường chú ý. Nếu lúc trước đại đa số mọi người xung quanh với ba người Liễu Tinh Thần, Tô Mộ, Sở Môn là kiêng kỵ, lúc này thực sự là không ít ánh mắt lướt qua vẻ sợ hãi, vì bốn bóng người kia là tứ đại thánh tử Tây Thiên Chiến Điện. Bọn hắn cũng là ở trong chiến trường tranh đoạt đại lục tri tử lần này, là các ứng viên cho vị trí quán quân đứng đầu. Kia chính là ba vị thánh tử khác sao? Lúc mặt Mục Trần lộ vẻ ngưng trọng nhìn thoáng ba người đó, trên thân ba người này tiếp tục cảm nhận khí tức nguy hiểm như có như không. Đối với ba người này ngươi phải cẩn thận thật nhiều. Nạc Ly nhẹ giọng nhắc nhở, mắt đẹp có chút ngưng trọng. Mục Trần nhẹ gật đầu, ba người này có thể trở thành ứng viên đoạt giải quán quân tất nhiên có bổn sự. Một điểm này từ trong ánh mắt sợ hãi của những người chung quanh có thể thấy được. Khi mặt Mục Trần đang nhìn chằm chằm ba vị thánh tử, thì quảng trường ánh mắt ba người Liễu Tinh Thần, Tô Mộ cùng Sở Môn lộ vẻ kiêng kỵ. Bọn hắn chợt liếc mắt nhìn nhau, mắt đều xẹt qua vẻ không hiểu sự bình tĩnh lại. Hà, Viêm Đế cảm thấy bốn người họ thế nào? Tây Thiên Chiến Hoàng liếc nhìn bốn vị thánh tử híp mắt. Mắt Viêm Đế đảo qua bốn người nói: Chiến Hoàng dạy dỗ có phương pháp, bốn người này đều bất phàm. Mắt Tây Thiên Chiến Hoàng nhực không có chuyện gì xảy ra, liếc nhìn Mục Trần trên quảng trường. Viêm Đế cho rằng lần này chiến trường thượng vị địa chi tôn, bọn hắn có cơ hội đoạt quán quân không? Viêm Đế nghe vậy không khỏi cười cười, minh bạch dụng tâm của Chiến Hoàng, lúc này lơ đãng nói: Tỷ lệ tự nhiên không nhỏ, bất quá sự tình tuyệt đối không thể không có biến, có đôi khi có một chút biến hóa để cho người xem không đoán ra được. Mắt Tây Thiên Chiến Hoàng xoáng lên tự ý nghe hiểu. Viêm Đế hiển nhiên với Mục Trần ôm một ít tin tưởng, lúc này hắn hướng ba vị thánh tử cười tủm tỉm nói: Nếu Viêm Đế đã cảm thấy có việc ngoài ý muốn xuất hiện, vậy các người phải là chú ý nhiều hơn rồi, chớ để đến lúc đó là lật thuyền trong mương. Vâng, ánh mắt ba người Linh Chiến Tử, Linh Kiếm Tử, Linh Nòng Tử lóe lên, hiển nhiên bọn hắn không tin lời Viêm Đế, rất muốn phản bác, nhưng đối mặt với nhân vật bậc này bọn hắn tự nhiên không dám hiển lộ chút bất mãn, lúc này đều là cung kính đáp. Tây Thiên Chiến Hoàng gật gật đầu, ánh mắt là nhìn về quảng trường Bạch Ngọc, thanh âm nhàn nhạt vang vọng lên: Đã xong hết rồi, như vậy là chuẩn bị mở ra chiến trường đi. Tiếng nói hạ xuống, téo Tây Thiên Chiến Hoàng đột nhiên vùng, nhất thời vô số điểm sáng mãnh liệt bắn ra, rơi trước mặt mỗi người trên chiến trường. Trước mặt Mục Trần cũng là có một điểm sáng rơi xuống, sau đó biến thành một cái quả kim qua thiết mã chiến ấn. Phía trên chiến ấn linh quang khởi động, trong lúc mơ hồ có thêm chấn động đặc biệt phát ra. Mỗi một vị tranh đoạt giả đều có một tấm chiến ấn, đây là vật xác định người thắng. Nếu chiến ấn bị người ta cướp, như vậy từ cách tranh đoạt tất nhiên thất bại, mà người thất bại tự sẽ bị truyền tống khỏi chiến trường ngay lập tức. Người cuối cùng có số lượng chiến ấn nhiều nhất trở thành quán quân chiến trường tranh đoạt đại lục chi tử của Tây Thiên Đại Lục ta. Tây Thiên Chiến Hoàng có chút hàng hái nhìn qua phần đông cường giả nói tiếp: Mặt khác, vì ủng hộ chiến ý của mọi người, bổn hoàng là dành cho các người một ít phúc lợi. Sau khi tiến vào chiến trường, đem linh lục quán trú vào trong chiến ấn, có thể xem xét Chiến Hoàng bảo khố, trong đó rất nhiều thánh vật, thần thông, linh trận, các người đều có thể tùy đổi lấy. Lời Tây Thiên Chiến Hoàng nói ra lập tức là dẫn tới vô số ánh mắt nóng bỏng tham lam. Chiến Hoàng bảo khố, không cần nghĩ tất nhiên là vô số bảo bối, nếu có thể đổi lấy vật tới tay, lần tham chiến này cũng không uổng công. Mà tưởng muốn đổi lấy bảo bối trong bảo khố, cách duy nhất là điểm trên chiến ấn, cho nên nếu người có ý tưởng trao đổi bảo bối sẽ phải cần dốc hết khả năng cướp chiến ấn. Ngoài ra, để cho các người tiện phong tỏa mục tiêu, chỉ cần có người có số lượng chiến ấn vượt 2 khối thì phương vị hắn sẽ xuất hiện trên chiến ấn. Dừng ở lời nói lúc này, mặt Thiên Chiến Hoàng nổi vẻ hài hước, đã có loại khích lệ này, lần tranh đoạt đại lục chi tử tất nhiên là kịch liệt vượt tưởng tượng và vô cùng đặc sắc. Trên quảng trường, phần đông cường giả bị chiến hoàng lay động khiến lòng tham nổi lên mắt nháng lửa, sau đó đem ánh mắt bất thiện nhìn qua những người khác. Tẩy thiên chiến hoàng này thật là nó làm cho thiên hạ bất loạn. Mục Trần nghe xong những thứ này thì bất đắc dĩ thở dài một hơi. Thiên chi tuần quả là cao cao tại thượng, một đạo chỉ lệnh túy có thể làm cho rất nhiều con thiêu thân dốc sức liều mạng tranh đoạt. Bất quá chiến hoàng bảo khố thật là khiến người ta động tâm. Tây thiên chiến hoàng ném ra một tí miếng mồi lớn như vậy, sau đó không để đến không khí sôi trào, tay giơ lên, không gian trên bầu trời kịch liệt vặn vẹo, cuối cùng biến thành ba đạo vòng xoáy không gian thật lớn. Đại chi tôn viên mãn vào chiến trường. Thanh âm Tây thiên chiến hoàng cứng rắn hạ xuống, lập tức quảng trường tám đạo linh lực mênh mông bạo phát, sau đó tám đạo quang ảnh phóng lên trời vọt vào một cái vòng xoáy không gian. Đại viên mãn chiến trường chỉ tám người tranh đoạt, mọi người nhìn qua màn này đều là không khỏi mắt lộ hâm mộ. Phải biết rằng chiến trường thượng vị địa chi tôn con số vượt qua 200 người, mà hạ vị địa chi tôn là số lượng cả gấp bội. Tất cả mọi người biết rõ địa chi tôn đại viên mãn đều có thể đếm được trên đầu ngón tay, bọn họ chiến giữ lãnh thổ bát ngát bên dưới sự bảo hộ của Tây thiên chiến hoàng. Thượng vị địa chi tôn, sau khi chiến trường địa chi tôn khép lại, nháy mắt sau là mấy trăm đạo quang ảnh bạo phát bắn tới, liên tiếp không ngừng biến mất ở vòng xoáy không gian. Ta đi trước một bước, Mục Trần hướng Lạc Ly mỉm cười. Cố gắng lên, cẩn thận một chút, Lạc Ly mỉm cười hướng Mục Trần nói ra. Lạc Ly nhẹ gật đầu, thần hình khẽ động, lúc này hóa thành. Mục Trần hóa thành lưu quang lướt đi, theo sau đại bộ phận trực tiếp vọt vào trong vòng xoáy còn lại. Chiến trường thượng vị địa chi tồn đóng lại. Lạc Ly cùng các cường giả còn lại cũng lần lượt tiến vào chiến trường dành cho hạ vị địa chi tôn. Vô số đạo ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú tiến nhập vòng xoáy không gian cuối cùng. Đợi tới người cuối cùng biến mất trong vòng xoáy không gian, thì trên quảng trường cũng ồn ồn vang thanh âm sôi trào, vô số người trông mong ngóng chờ. Lạc Thiên Thần bên trong bể người mắt nhìn về thân ảnh biến mất trong vòng xoáy không gian, chợt hít một hơi thật sâu, khuôn mặt xá nua hiện vẻ chờ đợi. Tranh đoạt đại chiến đại lục chi tử của Tây Thiên đại lục cuối cùng vào lúc này là chính thức bắt đầu. Chương 1240, Tam Linh chiến trận. Sau khi xuyên qua vòng xoáy không gian, mắt Mộc Trần mở ra, đập vào mắt là ánh mặt trời chiều đỏ như máu. Sắc trời mờ nhạt cả vùng không gian, dường như là trong trạng thái yên tĩnh cùng hoang vu. Đây là chiến trường tranh đoạt đại lục chi tử sao? Mục Trần nhìn mảng không gian vô biển vô tận như có điều suy nghĩ. Hiển nhiên, phiến chiến trường này là một khoảng không gian do Tây Thiên Chiến Hoàng sáng lập. Hôm nay tất cả thượng vị địa chi tôn đều tiến vào trong đó. Một cái cuộc tranh đoạt tiến ra thực sự là khốc liệt sắp sửa diễn ra. Mỗi một người khi tiến vào chiến trường đều là không may mắn thoát khỏi. Bất quá ngược lại, thần sắc Mục Trần không vì vậy mà khẩn trương. Hắn có chút trầm ngâm, cũng không khởi hành ngay lập tức. Bàn tay nắm chắc một cái khỏa chiến ấn xuất hiện trong tay. Chiến ấn này đối với những cường giả tham gia tranh đoạt đại lục chi tử mà nói là cực kỳ trọng yếu. Một khi chiến ấn bị người khác đoạt, điều này là đại biểu cho tranh đoạt thất bại, bị trục xuất khỏi mảnh không gian ngay lập tức. Hơn nữa, trọng yếu hơn, chiến ấn này dùng để đổi lấy bảo vật trong chiến hoàng bảo khố. Chính là bảo khố của một thiên chí tôn, túy bảo bối trong đó đều có giá trị phi phàm. Mục Trần cầm chiến ấn trong tay, linh lực quán chú lập tức là một cái màn sáng linh lực từ chiến ấn chợt hiện. Trên màn sáng từng kiện bảo bối rực rỡ muôn màu, dù không phải hình tượng chân thật, dường như có khí tức bảo khí phát tán làm người ta thèm thuồng không thôi. Đại thần thông dẫn tình thần thuật 10 viên chiến ấn, bách long trượng cấp thấp thánh vật 4 viên chiến ấn, vạn sơn ninh bia trung giai thánh vật 13 viên chiến ấn, linh thánh đại pháp thân. Trên bảng 99 trí tôn pháp thân bài danh 79, trí viên chín ấn. Mộc Trần nhìn qua bảo bối, yết hầu nhịn không được nhúc nhích, một cái vẻ thèm thuồng hiện trong mắt. Chiến hoàng bảo khố thật không hổ là lời cất giấu của địa của thiên chí tôn. Mỗi một kiện bảo bối lưu lạc trong đại thiên thế giới tất là giá trị không nhỏ. Nhưng mà hôm nay chiến hoàng đem bảo khố của mình mở phóng ra thủ bút loại này, túy lấy chiến ấn đổi lấy bất kỳ món mình muốn, thật sự là khiến người ta cảm thán gia tài Tây Thiên chiến hoàng thật kinh người. Vạn Sơ Ninh Bia chính là trung giai thánh vật. Mục Trần chằm chằm nhìn bảo bối chảy nước miếng. Phải biết rằng trong tay Mạn Đà La tinh thần chấn ma tháp cũng chỉ là trung giai thánh vật mà thôi. Về phần án hiện tại, thánh vật trên người chỉ có phòng thần phiến cùng phúc hải ấn, hơn nữa đều là hai cái thánh vật cấp thấp. Bất quá điều kiện đổi là lấy 13 viên chiến ấn, nói cách khác ít nhất cần cướp đoạt chiến ấn trong tay 13 thượng vị địa chi tồn. Bất quá tuy nói thèm thuồng, nhưng mà khi Mục Trần thấy cái điều kiện đổi lấy thì bất đắc dĩ thở dài một hơi. Muốn làm đến bước này hiển nhiên không có dễ dàng, đều là quá sức tưởng tượng. Mục Trần xem nửa ngày cuối cùng là than thở một tiếng, trong này không ít bảo bối đều khiến hắn động lòng không ngừng. Có thể đổi lấy được một vật đều là có thể ngừng cao đầu. Dựa theo tình huống bình thường, thượng vị địa chi tồn có chút năng lực, hơn nữa vận khí tốt một chút chỉ sợ là có được 6-7 khối chiến ấn, mà đem toàn bộ chiến ấn cầm đi đổi cũng không đủ một cái đạo trung giai thánh vật. Hơn nữa nếu như không có bất ngờ xảy ra, một khi hao tổn giá như thế đổi lấy bảo bối như vậy, rất có thể hắn đã mất cơ hội tranh đoạt danh ngạch duy nhất. Cuối cùng danh ngạch tranh đoạt đại lục chi tử duy nhất là thuộc về người có số lượng chiến ấn nhiều nhất. Kể từ đó mà nói, phàm là người chi có chí tranh đoạt danh ngạch duy nhất kia đều không quá nguyện ý đổi bảo vật trong tay chiến hoàng bảo khố, dù bọn hắn cũng là nhỏ dãi vì đỏ mắt. Lại nói thêm, chiến hoàng bảo khố có thể xem như là một loại an ủi dành cho những ai không có năng lực tranh đoạt giải. Không có món nào rẻ và bèo sao? Mục Trần nhếch miệng ngón tay xoẹt qua màn sáng linh lực, bất đắc dĩ lắc đầu định đóng. Ồ. Ngay lúc đó Mục Trần cố có ý định đóng thì khóe mắt đột nhiên quét qua như gặp một vật. Lúc này ngón tay sừng lại, sau đó mắt nhắm tập trung vào món bảo bối. Tam linh chiến trận, Mục Trần tỏa định là một cái quyển bí kiếm chiến trận hiếm thấy. Hơn nữa hắn kinh ngạc là chiến trận này hình thành từ ba người tọa trấn. Điều này tương đối kỳ quái. Chiến trận là thủ đoạn chiến trận sư, mà chiến trận sư thao túng quân đội, tối thiểu cần hàng ngàn hàng vạn quân lính. Kẻ lợi hại dùng trăm vạn, ngàn vạn để tính. Mà cái gọi là chiến trận sư ba người thật là quỷ dị. Mắt kinh ngạc của Mục Trần đảo qua nhẹ nhàng nhìn một cái, lập tức rất nhiều tin tức tràn vào óc hắn. Tiếp thu tin tức, mắt là xẹt vẻ ngạc nhiên không tả. Nguyên này, tam linh chiến trận từ một vị chiến trận sư sống trong thời kỳ thượng cổ đại thiên thế giới sáng chế. Một cái chiến trận sư có thể luyện ra 500 vạn chiến văn. Đẳng cấp chiến trận sư này coi như là thượng vị địa chi tôn cũng là dè chừng, tính là bất phàm. Bất quá khi mà vị chiến trận sư này sáng tạo ra một loại chiến trận bất phàm, vì quân đội của hắn không cần hàng ngàn hàng vạn mà chỉ cần hai người, chuẩn xác mà nói hẳn là hai vị huynh đệ tam sinh, chẳng qua hai người đều có thực lực cường đại thượng vị địa chi tôn. Từ góc độ bình thường mà nói, một cái chiến trận sư có thể tạo ra 100 vạn chiến văn cơ bản là không có cách nào tiếp thu chiến ý hai vị thượng vị địa chi tôn để sử dụng, bởi thực lực họ quá mạnh, ngừng tụ chiến ý sẽ có linh tính. Chiến trận sư 100 vạn chiến văn nếu có ý đồ điều khiển hay trưởng khống, dĩ nhiên là bị cắn trả. Nhưng mà cái vị chiến trận sư này thì làm được, bởi vì cùng là tam sinh huynh đệ, tâm linh bọn hắn tương thông, lại hoàn toàn tiếp thu chiến ý của đối phương. Bởi vì hai vị này cũng là huynh đệ, cho nên trong tay của 100 vạn chiến trận sư có thể so với mấy trăm triệu chi sư tinh nhuệ. Bằng vào cái loại liên hệ thần kỳ kỳ diệu này, sự huyền ảo của tam linh chiến trận, vị chiến trận sư 100 vạn chiến văn kiệt vượt cấp kiều chiến một địa vi tồn, địa chi tồn đại viên mãn, hơn nữa có khả năng chém giết. Bình thường mà nói, ba vị thượng vị địa chi tồn liên thủ đều không thể chống lại địa chi tồn đại viên mãn. Nhưng mà vị chiến trận sư 100 vạn chiến văn lại bằng vào hai huynh đệ tâm linh tương thông, sử dụng tam linh chiến trận cứng rắn vượt cấp chém giết địa chi tồn đại viên mãn. Chiến tích như thế là khiến cho vô số cường giả chấn động. Nghĩ không tới thế gian vẫn có sự tình kỳ diệu như thế. Đầu tin tức như giọng nước lũ trào ra, mặt Mục Trần đầy thán phục cùng sợ hãi. Đây là lần đầu tiên hắn thấy một vị chiến trận sư 100 vạn chiến văn có thể sử dụng hai vị thượng vị địa chi tồn để tạo thành một chi quân đội. Bất có loại chuyện này người ngoài hiển nhiên không cách nào làm được. bởi họ là huynh đệ, tâm sinh tâm ý tương thông mới có thể dùng nạp ra điều kiện. Loại này chiến ý cường đại mà không bị cắn trả, đương nhiên bọn hắn có thể vượt cấp chém giết siêu cấp địa chi tồn đại viên mãn. Phần lớn nguyên nhân là vì bí kíp tam linh chiến trận này, chiến trận huyền ảo liên hợp bọn chúng cùng với nhau, đem lực lượng bọn nó khuếch trường tới cực hạn đổi lấy một cái thành quả chói mắt. Bất quá loại chuyện này người khác không thể làm, nhưng mà không có nghĩa Mục Trần không thể. Mục Trần nhìn qua tam linh chiến trận, mắt đèn tỏa ra cuồn cuộn lửa thèm thuồng. Dù hắn không có hai huynh đệ sinh ra, nhưng hắn lại có tuyệt học nhất khí hóa tam thành, hóa thân của hắn do bản thể biến thành. Loại tâm ý tương thông này quả thực là so với tam sinh huynh đệ còn muốn mạnh hơn. Cho nên từ trình độ nào đó mà nói, độ phù hợp của tam linh chiến trận đối với hắn so với tam sinh huynh đệ còn cao hơn. Đây quả thật là chiến trận chế tạo riêng cho hắn. Mục Trần niếm môi, vẻ tham lam trong mắt dũng mãnh tiến ra. Tuy rằng hết thảy tạm thời vẫn chỉ là suy đoán của hắn, nhưng mà bất kể thế nào, bí kíp tam linh chiến trận này hắn đều nhất định phải lấy cho bằng được. Có loại chiến trận này phụ trợ, cùng tuyệt học nhất khí hóa tam thanh là khiến cho lực chiến đấu của hắn tăng vọt theo. Vì vậy Mục Trần nhìn phía vị trí tam linh chiến trận đặt thông tin tìm giá trao đổi. Tam linh chiến trận 4 viên chiến ấn. Nhìn qua cái giá, Mục Trần thở dài một hơi. Trận chiến tùy kinh hãi kỳ diệu, cuối cùng yêu cầu quá hà khắc. Trên thế giới này chiến trận sư có được hai huynh đệ sinh ra hiển nhiên không nhiều, cho nên giá trị tam linh chiến trận này trong chiến hoàng bảo khố cũng là một cái đạo thánh vật cấp thấp, giống nhau chỉ là 4 viên chiến ấn. Nhưng điều này đối với Mục Trần mà nói giá trị là so với một cái đạo đại thần thông chi thuật đều là kém rất xa. Ngón tay Mục Trần nhẹ nhẹ lướt trên màn sáng, sau đó là bàn tay mạnh mẽ nắm chặt trực tiếp đem chiến ấn thu hồi. Ngẩng đầu nhìn mảnh thiên địa đang dần dần ngã về hoàng hôn, khóe miệng nở nụ cười. Hắn nhất định phải nhanh chóng thu thập 4 viên chiến ấn, chứ không đến lúc đó tam linh chiến trận bị cho hoán đổi, đối với hắn mà nói thật là đại tổn thất. Đã như vậy, 10 ngón tay thon dài của Mục Trần chậm rãi nắm, hắn mỉm cười tự nhủ, như vậy bắt đầu đi săn chiến ấn thôi. Tiếng nói hạ xuống khẽ cười, không do dự tay áo vùng, thân hình chính là bắn thành lưu quang phóng lên trời, đối với chiến trường thượng vị địa chi tôn này bắn đi. Hiện tại mục tiêu đầu tiên của hắn chính là không chừa thủ đoạn nào cướp được 4 viên chiến ấn. Chương 1241 Hỏa bào nam tử. Nhìn thiên địa vô tận mờ nhạt, một đạo ánh sáng màu đỏ lửa bạo lướt qua. Trong lưu quang là một vị nam tử, người mặc trường bào khắc hình nửa đỏ. Trên thân hắn liệt hỏa đỏ thẫm hừng hực đốt lên. Bởi hắn luyện linh lực hỏa diễm đến một tầng đẳng cấp cao, cho nên linh lực mới có thể lộ ra ngoài như hỏa y bảo vệ hắn. Lúc này mắt hỏa bào nam tử sắc bén quét tứ phương đại địa, giống chim ưng đi săn. Hắn đang tìm con mồi, một khi thực lực đối phương yếu hơn hắn, lập tức hắn nạt sẽ gắt gào đuổi theo cướp chiến ấn trong tay. Bất quá tại trong chiến trường này, thân phận thợ săn cùng con mồi tùy thời sẽ xuất hiện biến hóa, cho nên vị hỏa bào nam tử cũng cẩn thận. Một khi phát giác đối phương quá mức nguy hiểm, hắn lập tức rời xa. Bằng một đạo thần thông hỏa độn đặc biệt, hắn tự tin với tốc độ của bản thân, cường giả ngang cấp mới đuổi kịp hắn không có nhiều người. Hơn nữa một khi đối phương thực sự đuổi không bỏ, với hắn là mượn lấy ưu thế tốc độ theo thời gian dần qua làm cho đối phương tiêu hao thể lực. Nói như vậy, hắn là chiếm được ưu thế cực lớn. Thời điểm trước đó hắn là bằng tốc độ của mình sử dụng chiến thuật tiêu hao thể lực thành công cướp được một viên chiến ấn. Hỏa bào nam tử tay cầm hai cái viên chiến ấn, chiến ấn trong lòng bàn tay chậm rãi chuyển động, mắt mỉm cười. Hắn biết tại chiến trường này nơi cường giả tụ tập, thực lực của hắn cơ bản không đủ tư cách tranh đoạt danh ngạch duy nhất kia, cho nên mục tiêu hắn không phải vị trí quán quân đại lục chi tử. Ý định của hắn là dùng hết khả năng cướp một ít chiến ấn, sau đó từ chiến hoàng bảo khố đổi lấy một cái kiện pháp bảo phù hợp với hắn. Đến lúc đó bảo bối tới tay, hắn có thể thỏa mãn rời khỏi, có cái danh ngạch gì đó để cho những người khác liệu mình sống chết đi. Ý niệm trong đầu hỏa bào nam tử chuyển động, thần sắc đột nhiên khẽ động, nhắm mắt nhìn về phía dạng núi xa xa. Tại đó phát giác một đạo linh lực mờ mịt chấn động đang lặng lẽ lùi lại. Chủ nhân sóng linh lực ba động hiển nhiên là đang ra sức che giấu linh lực bản thân, chung quy không thể thoát được cảm giác hỏa bào nam tử. Trong mắt hỏa bào nam tử có ánh lửa ngừng tụ, một loáng sau là tầm mắt hắn trực tiếp xuyên thấu qua khoảng cách phá vỡ vị trí nhân ảnh đang ẩn nấp. Hạ vị đế chi tôn. Hỏa bào nam tử thấy thân ảnh đó thì giật mình khôi phục tinh thần, mặt lộ đăm chiêu. Là tên mục trần kia sao? Trong chiến trường thượng vị địa chi tôn duy nhất có một hạ vị địa chi tôn, hẳn là mục trần kia. Khi hỏa báo nam tử phát hiện hành tung mục trần, hình như là phát giác ra được đối phương, cho nên thân hình hắn chợt mạnh mẽ bắn trở ra, hóa thành lưu quang không ngừng chuyển gì ý đồ chạy trốn. Hả, chiến ấn tới tay, có đạo lý. Hỏa báo nam tử thấy thế nhếch miệng cười, hỏa diễm đỏ thẫm từ cơ thể bộc phát ra, sau đó hỏa diễm lóe lên, thân ảnh hắn tiêu thất trong hư không, trực tiếp xuất hiện trên dãy núi phía xa, sau đó một trường vỗ tới. Hỏa báo nam tử hiển nhiên là người cẩn thận, cũng nghe nói trong Tây Thiên chiến thành Mục Trần là cùng hùng bá giao phong, hắn biết Mục Trần giao thủ cùng, tốt nhất là không nên để linh lực trực tiếp tiếp xúc, cho nên hắn lần này ra tay không có tiếp cận Mục Trần, mà áp dụng phương thức đánh ra dùng lưng linh lực oanh kích. Cự trưởng bao phủ xuống thiêu đốt linh lực, cháy hừng ngực, nhiệt độ nóng bỏng biến dãy núi cùng cây cỏ hóa thành biển lửa. Cự trưởng rơi xuống, bất quá lúc này thân ảnh Mục Trần cũng thoát khỏi phạm vi bao phủ của cự trưởng, nhưng sóng linh lực nóng bỏng tán ra xung quanh khiến cho cuồng bạo hắn chấn động có chút chật vật. Mục Trần lúc này cũng bất chấp không quay đầu lại, tiếp tục chạy như điên. Muốn đi, hỏa báo nam tử cười nhạo một tiếng, bất quá hắn không có tùy tiện truy kích, lập tức mắt sắc bén quét qua dãy núi, khi xác định linh lực mờ mịt chấn động rồi hóa thành ánh lửa đuổi theo. Hôm nay trong chiến trường này, những cường giả thượng vị địa chi tôn khác không phải là đèn cạn dầu, muốn thu hoạch thực quá khó khăn, mà so sánh với bọn hắn, cướp lấy đồ trong tay một hạ vị địa chi tôn hiển nhiên dễ hơn một chút. Tuy như thế nhưng cẩn thận là điều cần thiết, không đến lúc đó là lật thuyền trong mương. Ôm ý niệm này, hỏa báo nam tử không cần gấp gáp đuổi theo Mục Trần, thỉnh thoảng giáng một đòn công kích linh lực từ trời hạ xuống, làm tiêu hao thể lực Mục Trần. Vì vậy dọc con đường này núi rừng không ngừng bị đốt thành biển lửa, mà phía trước biển lửa một cái thân ảnh không ngừng chạy thục mạng. Tây Thiên chiến thành trên quảng trường Bạch Ngọc, lúc này xung quanh quảng trường hội tụ rất nhiều thân ảnh ùn ùn kéo tới, vô số ánh mắt nhìn trung tâm trên không quảng trường, nơi đó một màn sáng hiện. Trong màn ánh sáng các loại chủng loại cảnh tượng, mỗi một bên trong đều là bùng nổ chiến đấu kịch liệt khiến người ta sôi trào nhiệt huyết. Hiển nhiên những màn sáng này là tình cảnh trong ba cái chiến trường phát sinh. Một khi chiến trường có phát sinh chiến đấu, lập tức hình ảnh chiếu ra vô số người quan sát. Linh chiến tử thật lợi hại, một thời gian ngắn như vậy hắn đánh bại bà vị thượng vị địa chi tôn rồi. Linh kiếm tử cùng linh long tử đầu kém cũng đánh bại hai vị thượng vị địa chi tôn rồi. Chật chật, chiến trường hạ vị địa chi tôn thật đúng là không ai cản nổi Lạc Ly. Linh phi tử cũng có chiến tích kinh người. Từng tràng chiến đấu kịch liệt xung quanh quảng trường cũng không ngừng bộc phát ra, thanh âm kinh hồ đình tại nhức óc. Lạc Thiên Thần trong đám người ngửa đầu nhìn màn sáng, thấy Lạc Ly trong chiến trường hạ vị địa chi tôn mạnh mẽ chiến thắng mà mặt lộ vui sướng. Tuy nói Lạc Ly đột phá hạ vị địa chi tôn không lâu, nhưng truyền nhân của Lạc Thần căn cơ nàng vượt qua tưởng tượng. Hơn nữa chút thủ đoạn lợi hại ngay cả Lạc Thiên Thần cũng thấy lạ lắm, dường như không còn là Lạc Ly mà là cốt cách của Lạc Thần. Lúc này Lạc Ly còn chưa sử dụng Lạc Thần pháp thân, nếu dùng tại trong chiến trường hạ vị địa chi tôn, người có thể tạo thành uy hiếp đối với nàng hiển nhiên chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lạc Thiên Thần khẽ vuốt trọm sâu, mắt là nhìn qua lướt nhiều màn ánh sáng, lông mày lại khẽ nhíu, bởi trong khoảng thời gian này hắn là không thấy thân ảnh Mục Trần. Nói cách khác, Mục Trần không có bộc phát chiến đấu, loại hiệu suất này so với đám linh chiến tử hiển nhiên thấp hơn rất nhiều. Bất quá Lạc Thiên Thần cũng biết bằng thực lực hạ vị địa chi tôn, Mục Trần phải đối mặt với rất nhiều thượng vị địa chi tôn, tuột cùng là khó khăn bậc nào, cho nên dưới mắt hắn cũng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện hy vọng Mục Trần thuận lợi. Hả, đây không phải là tên tiểu tử Mục Trần sao? Sao lại trở thành bộ dáng chật vật như thế? Xem ra hạ vị địa chi tôn tại chiến trường thượng vị quả là quá miễn cưỡng. Để tiểu tử này càng rỡ xem Tây Thiên đại lục ta như trốn không người. Trước mắt chính là chính thức động thủ mới hiểu thượng vị địa chi tôn này lợi hại hay không. Trong lúc đó một ít thanh âm truyền đến làm Lạc Thiên Thần ngưng trọng, vội chuyển ánh mắt hướng màn sáng. Thế quần sáng kia hỏa diễm đỏ thẫm quét qua, một mảng núi bị đốt cháy, mà phía trước biển nửa thân ảnh hơi chật vật chạy thục mạng là bộ dáng Mục Trần. Lúc này xung quanh càng nhiều người phát giác tình cảnh lúc trước bộc phát tiếng cười vang. Lúc trước là bọn hắn nghe nói Mộc Trần bất phàm, nhưng hôm nay tựa hồ cũng có chút sai. Ngược lại là Thiên Thần nhìn thấy tình huống mắt này khẽ híp, ngoài dữ liệu hiển lộ ra vẻ lo lắng, bởi vì hắn là đối với thủ đoạn Mộc Trần hiểu rõ, dùng thực lực hắn chưa đến mức bị một cái thượng vị địa chi tồn truy sát chật vật như vậy. Cho nên hắn làm vậy chỉ một nguyên nhân là giả vờ bò chạy dụ địch vào bẫy. Cự trưởng hòa diễm gào thét lần nữa đem một cái tòa núi khác hóa thành tro tàn. Hòa bảo lam tử tuy khiến Mộc Trần chật vật, lông mày Mộc Trần như cũ tỏ vẻ vui sướng. Rốt cuộc hắn nhíu lại cảm giác không kiên nhẫn, không thể kéo dài được nữa, tiếp tục như vậy khiến nhiều kẻ chú ý, sợ là phải có biến cố. Mắt hòa bảo nam tử âm trầm nhìn bóng hình Mộc Trần đang chật vật trốn vào vùng núi khác, không do dự téo vung một cái đám mây lửa bắn ra. Mây lửa biến thành một cái tòa mây lửa giống bàn tay hướng đầu Mộc Trần đánh đến, bao trùm Mộc Trần lẫn cả vùng núi xung quanh hắn. Sau khi phong tỏa dãy núi, lúc này hòa bảo nam tử mới là hóa thành lưu quang bắn đi. Mấy tức sau, hắn xuất hiện trên dãy núi, mặt không cảm xúc nhìn Mộc Trần trên ngọn núi. Sao không chạy nữa? Hòa bảo nam tử cười mỉa, mắt là băng hàn nhìn Mộc Trần, nhưng đối mặt vít cười nhạo. Mộc Trần chỉ là duỗi lưng mệt mỏi ngẩng đầu cười. Cái tên này thật quá cẩn thận rồi, vì muốn người quên đi cảnh giác hại ta phải đi xa như vậy. Nghe Mộc Trần nói, đồng tử hòa bảo nam tử mạnh mẽ co rụt, cơ hồ là không do dự, hòa diễm dưới chân hiện muốn thúc phát thần thông trốn khỏi nơi đây. Bất luận lời Mộc Trần là thật giả, hắn vốn cẩn thận tình nguyện lựa chọn ổn thỏa cùng nắm thì phát hiện Mộc Trần lừa gạt hắn bỏ chạy vẫn còn kịp. 3. Đối mặt với phản ứng cực nhanh của hòa bảo nam tử, Mộc Trần chỉ cười duỗi ngón tay, một thanh âm búng tay thanh thúy truyền ra. Thanh âm búng tay rơi xuống, lập tức dãy núi đột nhiên chấn động, vô số cột sáng linh lực phóng lên trời, cuối cùng hình thành tòa linh trận khổng lồ bao phủ thiên địa xung quanh bên trong. Linh trận hình thành, chín đầu cự long hình thành từ linh lực chiếm giữ hư không, nhìn chằm chằm hòa bào nam tử. Mặt hòa bào nam tử cực kỳ khó coi, một cười chỉ là mỉm cười nói: cửu long thí thiên trận hình thái hoàn chỉnh, mời ngươi thử sức